Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 38, anh vốn không hiểu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngây thơ, người không tàn nhẫn không thành công được. Mộ Thiền hít một hơi, chậm rãi ngồi thẳng người dựa vào trên ghế, đôi mắt chăm chú khóa chặt Kiều Vi. Đột nhiên cảm thấy Kiều Vi rất lạ lẫm, xa lạ giống như xưa nay chưa từng quen biết. Trước kia mặc dù cô ấy tùy tiện nhưng cũng là một cô gái lương thiện tâm tư đơn thuần. Hiện tại sao lại trở nên như thế này? Đối mặt với một người vô tội chết thảm, cô ấy lại nói hời hợt như thế, xem mạng người như cỏ rác. Vậy anh của mình thì sao? Cũng chỉ vì một tờ đơn tố cáo liền bị đánh đến nỗi phải vào bệnh viện. Giọng điệu Mộ Thiền bất đắc dĩ, đối với Kiều Vi tràn đầy thất vọng. Chuyện của anh cậu mình rất xin lỗi, thân phận của Cảnh Thâm ở Hải Thành không ai không biết, chỉ có thể nói anh của cậu. Kiều Vi đang nói thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chúng ta đều là người trưởng thành, có lúc nên tự biết lượng sức mình. Cho nên ý của cô ấy chính là đang nói Mộ Ngạn Minh tiếp nhận án kiện của Mạc Cảnh Thâm do anh ấy không biết lượng sức mình. Bàn tay Mộ Thiền siết chặt cái chén, kiềm chế tức giận trong lòng, nâng chén trà bưởi lên uống một ngụm lớn. Thế nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa trong lòng. Chuyện công ty của cậu, mình sẽ nói với Cảnh Thâm, về phần anh trai cậu. Mình hy vọng anh ta nên thông minh một chút thì tốt hơn. Vừa nói cô ấy vừa cầm túi sách lấy một tờ chi phiếu trong ví ra. Đây là 100 vạn, là tiền cho anh cậu điều trị và đền bù tổn thương tinh thần. Thiền Thiền, chúng ta là bạn bè, thực tình khuyên cậu một câu, anh của cậu đấu không lại Cảnh Thâm đâu, đừng để anh ta làm việc ngu ngốc lấy trứng chọi với đá. Bạn bè, không phải bạn thân, đấu không lại Mạc Cảnh Thâm, không cần lấy trứng chọi đá. Làm việc ngu ngốc, Kiều Vi, mới chỉ 4 năm thôi mà, điều gì đã làm cậu thay đổi lớn như thế? Lần đầu tiên Mộ Thiền cảm thấy Kiều Vi xa lạ như thế. Thiền Thiền, mình còn có chút việc đi trước nhé. Cô ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Mộ Thiền. Đúng rồi Thiền Thiền, chuyện công ty của cậu, mình sẽ giúp cậu xử lý tốt, khi nào cậu ra nước ngoài nhớ báo cho mình một tiếng, mình sẽ đi tiễn. Nói xong, Kiều Vi cất bước rời đi. Cộc cộc cộc, giày cao gót dẫm trên sàn nhà phát ra tiếng vang lanh lành, nhưng lại giống như tiếng búa nặng nề đập vào ngực Mộ Thiền, đau nhức đến khó thở. Vi Vi, đợi cô ấy đi được vài bước, Mộ Thiền bỗng nhiên gọi một tiếng, nhìn về phía trước nói to. Có một chuyện cậu hiểu lầm rồi, án kiện đó anh mình đã giao toàn quyền cho mình xử lý, cho nên mình chính là luật sư đại diện của nguyên đơn. Mà mình, nhất định sẽ có trách nhiệm đến cùng. Ánh mắt cô chậm rãi đi chuyển, nhìn về phía tờ chi phiếu trên bàn kia, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một câu. Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, vật họp theo loài. Quả nhiên kẻ có tiền đều thích lấy tiền để giải quyết mọi chuyện. Kiều Vi, cậu thay đổi rồi, thay đổi đến mình cũng không nhận ra cậu nữa. Cầm lấy tờ chi phiếu kia, quay người đi đến trước mặt Kiều Vi, hai tay dâng lên. Chi phiếu này cậu giữ đi, Mạc thiếu phá hủy công ty của mình, cầm 300 triệu tiền bồi thường. Nhưng, vẫn sẽ không thể tha thứ cho anh ta. Chấm, hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng phức tạp tâm tư khác biệt. Vốn là hai người chi kỷ lại dần dần từng bước đi đến mức này, quá khứ tươi đẹp và vui vẻ đã mất đi, lần nữa gặp mặt lại có phần đối địch nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết rõ là vì công ty luật Mi, mình đã cố gắng bằng cả tính mạng, thật vất vả mới được như hôm nay, thế mà lại bị anh ta hủy diệt toàn bộ. Mộ Thiền nâng tay Kiều Vi lên, đem tờ chi phiếu kia đặt ở trong lòng bàn tay của cô, hít một hơi. Vi Vi, hôm nay mình đến chỉ là muốn nói cho cậu biết Mạc Cảnh Thâm là người như thế nào, muốn cho cậu biết bản tính vị hôn phu của cậu, thậm chí mình cảm thấy Mạc Cảnh Thâm căn bản không xứng với cậu. Nhưng hôm nay cậu làm cho mình rất thất vọng. Cô chậm rãi cúi đầu, dường như không có dũng khí nhìn thẳng Kiều Vi. Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy cô sẽ nhớ lại quãng thời gian bên nhau hạnh phúc và vui vẻ, nhưng bây giờ tất cả tốt đẹp đều tan thành mây khói, Mộ Thiền thật sự rất đau lòng. 300 triệu, tâm tình Kiều Vi vô cùng phức tạp, 300 triệu là số tiền nhiều người phấn đấu cả một đời đều không có được. Nếu như cậu không phải bản thân mình, cậu nghĩ một thương nhân khôn khéo như Cảnh Thâm sẽ đền bù nhiều như vậy sao? 300 triệu là số tiền văn phòng của cậu kiếm 3 đến 5 năm cũng không được. Anh ấy đối với cậu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cậu chẳng những không cảm kích còn căm hận, còn muốn đi khởi tố anh ấy. Hủy diệt anh ấy, cậu làm cho người bạn thân như mình đứng ở giữa rất khó xử, cậu có biết không? Mỗi chữ mỗi câu của cô ấy giống như dao găm hung hăng đâm vào tim Mộ Thiền, đau đến rỉ máu. Đôi mắt Mộ Thiền tràn ra một tầng hơi nước mỏng, lấp lánh nước, nhưng trong lòng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tiền, Vivi, không phải cậu không biết Mộ Thiền mình căn bản không quan tâm có bao nhiêu tiền, mình chỉ cần có sự nghiệp của mình quan tâm công ty mà bản thân đã hao hết sức lực vất vả sáng lập ra, đó là tất cả đối với mình, giống như con của mình, không phải tiền tài có thể so sánh được. Cô đưa tay phải ra vỗ vào ngực của mình, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn, đau đớn vô cùng. Kiều Vi gật đầu, Mộ Thiền, cậu, được rồi, Vivi, hôm nay chúng ta đều quá kích động, cần tỉnh táo một chút. Mộ Thiền đi đến ghế dài ở bên cạnh cầm lấy túi của mình, đặt 200 đồng lên trên bàn, đi lướt qua Kiều Vi. Kiều Vi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô tâm tình vô cùng phức tạp. Cô không rõ Mạc Cảnh Thâm vì sao không ủng hộ Mộ Thiền và Tư Cận Ngôn ở bên nhau. Càng không rõ Mạc Cảnh Thâm đối với Mộ Thiền là loại tình cảm gì. Nhưng có một điều có thể xác nhận, Mộ Thiền đối với Cảnh Thâm không có bất kỳ tình cảm gì. Thế này là tốt nhất. Thiền Thiền, cô ta cầm theo túi sách chạy đuổi theo, kéo tay Mộ Thiền lại. Mộ Thiền dừng bước quay người lại thì bị Kiều Vi ôm vào thật chặt. Thiền Thiền, thật xin lỗi, mới vừa rồi là tâm tình mình quá kích động, là mình không tốt, tha thứ cho mình được không? Mình biết công ty chính là sinh mệnh của cậu, mình cũng biết anh trai cậu rất oan ức. Cậu yên tâm, hôm nay mình sẽ tìm Cảnh Thâm nói rõ ràng với anh ấy, để anh ấy cho cậu một câu trả lời hài lòng có được không? Cô ấy đưa tay đặt sau lưng Mộ Thiền. Chúng ta là bạn thân, đã nói cả đời làm chị em tốt không giận dỗi. Cậu đừng giận mình, có được không? Buông lỏng Mộ Thiền ra, liền phát hiện trong hốc mắt cô đầy nước mắt. Kiều Vi đưa tay lau sạch nước mắt trên gò má cô. Tình yêu, thật xin lỗi, để cậu chịu uất ức, cậu tha thứ cho mình có được không? Nói xong, Kiều Vi khoanh tay trước ngực làm ra tư thế dáng vẻ của một người đàn ông, cố ý nhẹ giọng ho khan vài tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiền Thiền nhỏ bé, chị gái sai rồi, để tỏ lòng áy náy, buổi chiều hôm nay dẫn cậu đi dạo phố, tất cả chi phí mua sắm của cậu, mình bao hết thế nào? Thấy cảnh này, Mộ Thiền lại nhớ về quá khứ, tất cả dường như mới mấy năm trước. Khi đó cô sống ở nhà mẹ nuôi, mặc quần áo cũ kỹ sờn rách. Mỗi một lần Kiều Vi thấy cô chật vật đáng thương, thì sẽ mang theo cô đi mua sắm ăn uống. Cách chương.